Chuyện cổ tích Việt Nam. Nàng Pocahontas. Ngày xưa, có một bộ lạc sống trong khu rừng tại Nam Phi. Powhatan là tộc trưởng của bộ lạc và Pocahontas là con gái ông. Chúng ta thấy một khu rừng nơi mà rất nhiều cô gái đang đi hái dâu rừng và hoa lá. Pocahontas không thích thú với công việc mà nàng đang làm. Nàng bị bỏ lại phía sau và đang làm một chiếc boomerang cho mình. Coi nào, Pocahontas, chúng ta phải về nhà trước hoàng hôn và giỏ của em vẫn trống trơn đó. Tại sao chứ? Em muốn ở lại rồi ngắm nhìn trời sao và lắng nghe tiếng dế mèn và cú mèo. Em không muốn đi hái dâu rừng đâu. Nàng nhắm chiếc boomerang về phía một cành cây và một chùm dâu rơi vào giỏ của nàng. Các cô gái ồ lên ngạc nhiên. Nàng chỉ lên một cái hang trên núi cao. Chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu nghỉ đêm ở đó hay sao? Nó gần như là chạm đến các vì sao vậy. Con gái không được làm những việc như vậy. Những chuyện phiêu lưu ngu ngốc như vậy chỉ dành cho con trai thôi. Không cô gái nào có thể trèo cao như vậy. Đáng lẽ em nên sinh ra là con trai. Em cư xử như là một đứa con trai vậy. Em không cần sinh ra là con trai đâu. Một cô gái có thể làm mọi thứ mà một chàng trai làm được, thậm chí còn làm tốt hơn. Pocahontas rời khỏi nhóm con gái và chạy về phía ngọn núi. Pocahontas, quay lại đây nào. Pocahontas, quay lại đây nào. Pocahontas, quay lại đây nào. Nhưng không gì có thể làm Pocahontas quay lại. Nàng trèo lên đỉnh núi và đi vào hang. Trên rìa hang, nàng nhìn thấy một chú cú mèo non bị rơi khỏi tán cây của nó. Nó rất run sợ. Pocahontas nhặt nó lên. Này bạn nhỏ, chim mẹ đi đâu rồi? Tới đây nào, hãy chỉ cho ta cái cây của bạn. Nàng trèo lên cây và đặt con cú non vào tổ của nó. Rồi nàng ngồi trên cành cây. Nàng quay ra và ngắm nhìn bầu trời. Wow! Nàng với tay ra và nàng gần như chạm đến các vì sao. Nàng thở dài. Vào sáng ngày hôm sau, Pocahontas giật mình thức dậy. Thức dậy đi, Pocahontas, còn ổn chứ? Cha ơi! Ta hỏi con có ổn hay không? Dạ có, nhưng con ổn mà. Con có biết là ta lo lắng đến như thế nào không? Thú dữ có thể tấn công con. Điều gì cũng có thể xảy đến với con. Cha thấy không, con đã đốt lửa. Con đã bình yên. Các loài vật trong rừng đều biết con cả. Chúng sẽ không làm hại con đâu. Đủ rồi đó, trở về nhà ngay. Đột nhiên, họ nghe thấy một tiếng động lớn. Powhatan liền ra lệnh cho quân lính đi xem thế nào. Từ đỉnh núi, họ thấy xa về phía bên dưới, ngay bên ngoài cánh rừng, là một đoàn người ngựa đông đúc. Người chỉ huy của họ được gọi là thống đốc. Chúng ta sẽ xây dựng thành phố ngay tại đây. Đêm nay chúng ta sẽ cắm trại. Ngày mai chúng ta sẽ bắt tay vào công việc. Yeah. Powhatan và bộ lạc của ông rất lo lắng. Không biết những người mới đến này là ai. Họ muốn gì đây? Chúng ta sẽ theo dõi họ thật sát sao. Hãy mang quà đến cho họ và xem họ là ai. Và có thể khi đến thời điểm, chúng ta có thể để họ gia nhập bộ lạc của mình. Ta sẽ cai trị họ. Vậy là cả bộ lạc thu gom các giỏ hoa quả, dừa tươi, những hũ mứt dâu và những túi ngũ cốc, rồi đến khu lều trại mà những người ngoại quốc đang ở lại. Các bạn là những vị khách của chúng tôi, hãy nhận lấy chút quà này. Xin cảm ơn ngài thứ tộc trưởng Powhatan. Xin nhận lấy lòng biết ơn chân thành của chúng tôi. Qua cách này, Powhatan và bộ lạc của ông tiếp tục tiếp tế cho những người ngoại quốc. Những người ngoại quốc nhận quà và mang cho họ chăn, dây thừng và những vật dụng khác đổi lại. Đây là một mối giao hảo tốt đẹp. Nhưng hai thủ lĩnh lại có những suy tính khác trong đầu. Những người này vây quanh khu rừng của chúng ta, trên đất của chúng ta. Họ phải là một phần của bộ lạc của chúng ta. Nếu họ không chấp nhận sự cai quản của ta, chúng ta phải tiến hành một cuộc chiến với họ sau khi trăng tròn. Đúng vậy, chúng ta sẽ gây chiến. Đúng vậy, chúng ta sẽ gây chiến. Đúng vậy, chúng ta sẽ gây chiến. Nhưng thưa cha, đây không phải là chuyện cho phụ nữ thảo luận đâu. Hãy nhìn số gỗ đi, quà trái và ngũ cốc này, chưa kể đến những con thú đang lẩn trốn mà ta có thể bắt ở trong rừng. Chúng ta phải chiếm quyền cai quản khu rừng. Chúng ta sẽ gây chiến với họ vào một ngày khi trăng tròn. Đúng vậy, chúng ta sẽ gây chiến. Đúng vậy, chúng ta sẽ gây chiến. Đúng vậy, chúng ta sẽ gây chiến. Đúng vậy, chúng ta sẽ gây chiến. Đúng vậy. Pocahontas không vui vì bộ lạc của nàng gây chiến với người khác để bắt họ trở thành thành viên của bộ lạc. Đắm chìm trong suy nghĩ, nàng tản bộ trong rừng và nghe thấy những tiếng động gần thác nước. Pocahontas liền đi tới đó để nhìn rõ hơn. Con thú sẽ chết mất. Pocahontas chạy đến để cứu con thú. Pocahontas và John Smith bị cuốn về phía hạ lưu, tận sâu trong rừng. Pocahontas kéo chàng trai lên khỏi mặt nước. Đến lúc đó thì trời đã về khuya. Anh có ổn không vậy? Nhưng đầu của tôi nặng như đeo đá vậy. Nàng đã liều mạng để cứu tôi. Nàng đã liều mạng để cứu con thú đó. Một con hổ con. Con thú đó là một con hổ con đáng thương bất lực mà suýt bị anh giết chết. Mọi chuyện xảy ra thế này, con hổ đó đáng nhẽ nên chạy trốn khi thấy cái cây đổ xuống. Cô thì không thể chạy quanh để bảo vệ mọi con thú trong khu rừng được. Anh nói về những con thú như thể chúng thuộc về một thế giới nào khác, như thể là chúng là những kẻ ngoài cuộc gây phiền nhiễu vậy. Đó là lục rừng. Kẻ sống sót là những kẻ mạnh nhất. Đột nhiên chàng thấy một điều gì đó và nói với Pocahontas. Đừng di chuyển. Họ thấy một con rắn hổ mang trên mặt đất. John Smith nhặt một hòn đá lên và định ném vào con rắn. Ngừng lại. Nàng chạy về phía trước và quỳ xuống trước con rắn. Chúng ta sẽ không hại ngươi đâu, anh bạn nhỏ, ta hứa đó. Nếu ngươi không thích chúng ta sẽ để yên cho ngươi. Xin lỗi vì đã làm phiền ngươi nhé. Con rắn có vẻ cân nhắc rồi trườn đi. Có phải liều mạng sống là thú vui của nàng hay không? Tôi đang rất là chán ngán đây, nên hãy để tôi đối mặt với cái chết sẽ vui lắm đây. Nhìn gương mặt của anh kìa. Kẻ sống sót trong những người mạnh nhất. Một con rắn nhỏ cũng làm cho anh hoảng lên. Mà anh tự nhận mình là kẻ mạnh nhất sao? Ai cũng có thể thấy mình là kẻ mạnh nếu có vũ khí trong tay. Vậy thì lòng dũng cảm có nghĩa lý gì? Không, tôi chỉ lo sợ cho nàng. Nàng vừa nói chuyện với con rắn, làm sao mà nó hiểu được nàng đang nói gì chứ? Trong thế giới này, mỗi sinh vật, mỗi chiếc lá, mỗi bông hoa, chàng và ta, bầu trời, cầu vồng và những vì sao, chúng ta là một phần của đại gia đình. Vậy nên chúng ta cần học cách nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ của tình yêu. Ngôn ngữ của tình yêu à? Ngôn ngữ của tình yêu là khi chàng không có ý làm hại ai hết, là khi chàng muốn làm điều tốt đẹp cho mọi sinh vật và khi chàng trân trọng quyền sống của mọi sinh vật. Đó là ngôn ngữ của tình yêu mà mọi sinh vật đều hiểu được. Một con chim bay tới và đậu trên vai Pocahontas. Này, anh bạn nhỏ, tại sao chàng không thử xem? Tôi ư? Hãy mời gọi nó bằng ngôn ngữ tình yêu từ cả trái tim của chàng. Được thôi. Chàng cố nặn ra một nụ cười giả tạo và xấu xí. Chú chim sợ sệt liền trốn ra đằng sau đầu Pocahontas và len lén nhìn ra. Đến đây nào, chú chim nhỏ. Ta sẽ không làm hại ngươi đâu. Nó không có tác dụng rồi. Hãy thật chân thành. Hãy chân thành từ tận đáy lòng của mình. Vậy là John Smith cố gắng dồn hết tình yêu từ trái tim mình. Lần này, chàng thật sự có ý đó. Chàng đưa tay ra với một nụ cười chân thành. Chú chim nhìn và bay về phía chàng. Chú chim gọi bầy, rồi rất nhiều chú chim khác cũng bay tới. Chúng tôi thấy những con chim đậu trên cánh tay, vai, đầu của John Smith và cả của Pocahontas. Thật là kỳ diệu. Hai cặp chim xà xuống với hai vương miện kết bằng hoa. Một đôi chim đặt một vương miện lên đầu của Pocahontas, còn đôi chim kia thử đặt nó lên đầu John Smith. Vương miện dành cho chàng không vừa, nên những con chim cố gắng kéo dài nó bằng cách lấy mỏ kéo giãn ra. Nhưng chúng không làm được và rơi xuống. Một trong số chúng nổi đóa và xù lông. John Smith tức giận và những con chim bay đi. John Smith trông rất buồn cười với mái tóc rối bù của mình. Anh ta nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong nước và phá lên cười. Và cả Pocahontas cũng vậy. Những con chim cũng bắt đầu cười và bay đi. John Smith nhìn thấy Pocahontas cười. Anh ấy yêu nó. Khoảng lặng. John Smith nhìn vào Pocahontas. Nàng thật xinh đẹp. Xin cảm ơn nàng. Vì điều gì mới được? Nàng đã cứu mạng ta. Xin cảm ơn nàng rất nhiều. Trời ơi, có việc gì vậy? Người của chàng nên đi ngay khỏi đây đi. Không, tất cả bộ lạc của nàng mới nên chạy trốn. Trốn chạy sao? Đúng vậy, hôm nay là ngày sau ngày rằm. Phía bên bộ lạc của tôi đang lên kế hoạch tấn công bộ lạc của nàng đó. Tại sao vậy? Để giành lấy quyền cai quản cả khu rừng. Còn cha tôi thì muốn sáp nhập người bên chàng vào bộ lạc của tôi. Chúng ta phải ngăn họ lại mới được. Bằng cách nào? Đi theo tôi nào. Phía bầu hồ thành và phe thống đốc đang chuẩn bị cho cuộc chiến. Họ phải dàn quân ra trước để tấn công lẫn nhau. Chiến thắng sẽ về phía chúng ta. Chiến thắng sẽ về phía chúng ta. Chiến thắng sẽ về phía chúng ta. Chiến thắng sẽ về phía chúng ta. Chúng ta sẽ chiến thắng. Chúng ta sẽ chiến thắng. Chúng ta sẽ chiến thắng. Chúng ta sẽ chiến thắng. Ngừng lại. À, thì ra là con gái của tộc trưởng Powhatan. Ngươi làm gì ở đây vậy? Cố gắng để ngăn cuộc chiến này lại. Nó chẳng mang lại điều gì ngoài việc hủy diệt cả hai bên. Chỉ với các người thôi. Chúng ta sẽ cai quản khu rừng của các người. Khu rừng không chỉ thuộc về con người, mà nó thuộc về cây và các sinh vật trong rừng. Chúng cho chúng ta thức ăn và nơi ẩn náu. Chúng cho chúng ta sự sống. Vậy mà chúng ta chẳng mang lại cho chúng điều gì. Trong khi chúng có thể chia sẻ ngôi nhà của mình với chúng ta, thì tại sao chúng ta không thể chia sẻ với nhau vậy? Đủ rồi đó. Đây chẳng qua chỉ là trò lừa đảo của hắn để cứu mạng hắn trước chúng ta mà thôi. Đột nhiên, chú sư tử con mà Pocahontas cứu sống đi tới đó, âu yếm liếm Pocahontas. Một đứa trẻ từ liều của ngài thống đốc đi đến đó và lập tức bị con thú non cuốn hút. Chú sư tử con và đứa trẻ liền trở thành bạn bè. Rồi có một tiếng gầm vang dội, một con sư tử bước ra từ khu rừng với dáng vẻ uy nghi. Cái gì vậy? Hãy cứu đứa trẻ! Hãy cứu đứa trẻ! Hãy cứu đứa trẻ! Hãy cứu đứa trẻ! Người của ngài thống đốc nhắm xuống về phía con sư tử. Nhưng họ thấy con thú non đứng bảo vệ ngay trước Pocahontas và đứa trẻ như là đang trò chuyện với nó. Đứa trẻ từ liều bị cuốn hút bởi con sư tử nên đi ra phía trước, chạm vào mũi con sư tử rồi cười vang. Và con sư tử cũng cười phá lên. Người phía bên ngài thống đốc đã sẵn sàng súng ống. Đúng lúc đó, John Smith đến cùng bộ tộc của Powhatan. Dừng lại, xin hãy dừng lại. Hãy nhìn đi, con người và thú dữ có thể thành bạn bè. Tại sao con người với con người lại không trở thành bạn tốt với nhau được? Thay vì gây chiến và giết hại lẫn nhau, tại sao chúng ta không đơn giản là buôn bán hàng hóa và chung sống hòa bình và hạnh phúc được? Cuối cùng, con người hiểu ra rằng giữa con người và con người cũng như giữa con người và thú dữ phải sống chan hòa cùng nhau vì một cuộc sống thanh bình và vui vẻ.